sư tôn của ta siêu vô địch chương 205, nội loạn lắng lại, góc truyện audio.com. Triệu Tư cùng Tam Hoàng tử bị giết, nhưng Lạc Đại Càn đế quốc nội loạn còn không có kết thúc, bởi vì rất nhiều hoàng tử còn tại làm ầm ĩ. Cho nên khi Vũ Chi gấp nhất định phải để bọn hắn yên tĩnh, ngày thứ hai, đế đô bên ngoài giáo trường. Từng cái binh đoàn tướng quân sắp hàng chỉnh tề, nhao nhao xông cầm trong tay hổ phù hợp tô đi quỳ lại chi lễ, trong lòng thì oán thầm. Tam hoàng tử binh phù làm sao tại trưởng hoàng tử trong tay, đương nhiên, cũng có tam hoàng tử tử trung đứng đấy, cùng kêu lên gầm thét lên. Chúng ta chỉ nghe làm cho tại tam điện hạ tam hoàng tử xuyên tạc di chiếu, hợp tô thản nhiên nói, các ngươi nghe lệnh với hắn chính là tạo phản hư. Một tên tướng quân âm thanh lạnh lùng nói, tiên hoàng đem đế vị truyền cho tam điện hạ, chúng ta đều đã nhìn qua chiếu thư. Đại điện hạ như không có chứng cứ, chớ yêu ngôn hoặc chúng, chứng cứ, hợp tô vỗ tay một cái ông, trong lúc bất chợt. Trên giáo trường không hiển hiện trận pháp kết giới, bóng loáng như chiếc gương, sau đó bày biện ra tối hôm qua tại đại điện lúc hình ảnh. Tam hoàng tử ngồi tại đế vị, lớn lối nói. Không sai, ta chính là muốn tạo phản, sau đó, lại xuất hiện cùng Triệu Tư đối thoại. Nội dung tự nhiên là xuyên tạc di chiếu, có video âm tần làm chứng, vốn là muốn phản kháng tướng lĩnh lập tức á khẩu không trả lời được. Tiên hoàng chiếu thư ngay tại bản vương trong tay, các ngươi nhưng còn có ý kiến, hợp tô đem chiếu thư xuất ra, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, phù phù. Phù phù, bằng chứng như bên dưới ngọn núi, tất cả tướng lĩnh tất cả đều nửa quỳ trên mặt đất, cao giọng la lên, tham kiến Ngô Hoàng, binh nghe tướng. Tướng nghe vương, cho nên, hợp tô nắm trong tay tam hoàng tử đại quân, có binh quyền, sự tình liền đơn giản, cũng chính là cùng ngày. Trong đế đô gián thiếp bố cáo, vạch trần tam điện hạ liên hợp hoạn quan Triệu Tư xuyên tạc di chiếu một chuyện, dân chúng biết được về sau. Đều nhảy cẫng hoan hô, người được dân tâm được thiên hạ càn hoàng mấy cái nhi tử bên trong. Trưởng hoàng tử không thể nghi ngờ thâm thụ bách tính kính yêu, bây giờ nếu danh chính ngôn thuận trở thành hạ nhiệm đế vương người thừa kế. Vậy dĩ nhiên rất vui vẻ, hoàng tử khác biết được nguyên do về sau, mặc dù không có cam lòng, nhưng vẫn là đội gai nhận tội. Biểu thị ủng lập huynh trưởng, đến tận đây, Đại Càn đế quốc nội loạn rốt cục lắng lại, tin tức truyền đến Đại Hãn đế quốc. Đồn tại biên cảnh đại quân lập tức rút lui, bọn hắn lúc đầu dự định trước bàng quan, sau đó tìm cơ hội mượn gió bẻ măng. Kết quả cũng liền một ngày thời gian, đế vị có minh xác người thừa kế, vậy khẳng định chỉ có thể hậm hực rời đi. Thương Thiếu Nham bọn hắn hiệp trợ hợp tô thành công đoạt được hoàng vị. Không chỉ có tránh khỏi nội đấu, cũng tránh khỏi chiến tranh thăng cấp. Thật sự rõ ràng cứu vớt vô số dân chúng, ngày thứ hai, lại có tin tức truyền đến, trưởng hoàng tử sẽ tại 3 ngày sau đăng cơ. Biểu thị Đại Càn đế quốc đem sốc lên hoàn toàn mới thiên chương, nhất định phải đi, sự tình đã xử lý xong. Vì sao không lưu lại đến phụ tá ta đây, đây là ngươi Đại Càn đế quốc, không phải ta Đại Thương đế quốc, ngươi còn có khí, ngươi còn có oán. Quốc gia của ta đều bị phụ thân ngươi diệt, dù là tượng đất cũng có hỏa khí cùng oán khí, thật có lỗi, ta sẽ bồi thường. Chỉ cần có thể để Đại Thương, không, làm cho cả Đông Ly Đại Lục sinh linh miễn bị chiến hỏa, vậy coi như bồi thường, nói đến đây. Thương Thiếu Nham quay người rời đi, dưới trời chiều, thân ảnh của hắn bị kéo duỗi vô hạn dài. Đại Càn đế quốc cùng mặt khác 2 cái đế quốc liên thủ diệt Đại Thương đế quốc làm còn sót lại hoàng thất hậu duệ. Lại trợ giúp địch nhân đoạt được hoàng vị, loại hành vi này đơn giản quá não tàn, hết lần này tới lần khác cố sự cứ như vậy phát triển. Tiện không tiện, trở lại cổ Hoa Sơn về sau, Thẩm Thiên Thu ngồi tại trên ghế xích đu, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm nhị đồ đệ, sơ qua, hỏi. Có một số việc nếu làm, về sau vô luận phát sinh cái gì, đều không cần hối hận, không hối hận, Thương Thiếu Nham nói. Tiểu bàn đôn so đồ nhi càng thích hợp làm đế vương, ta tin tưởng hắn có thể làm cho Đông Ly Đại Lục bách tính an cư lạc nghiệp mà ta. Hắn đột nhiên quỳ trên mặt đất, nói, thể chết cũng đi theo sư tôn, võ đạo quyền lực, Thương Thiếu Nham lựa chọn người trước, trợ giúp hợp tô. hắn không hối hận, đi theo sư tôn, đồng dạng không hối hận, tâm ma đã giải, Thẩm Thiên Thu nói, về sau có thể an tâm tu luyện võ đạo, vi sư tin tưởng. Tương lai người tất nhiên sẽ có đại hành động, đúng thế, Thương Thiếu Nham tâm ma giải khai, trước kia hắn chỉ muốn báo thù. Hắn hôm nay chỉ muốn tu luyện, đáng tiếc là, nhiệm vụ chính tuyến không có liên quan tới nhị đồ đệ, nếu không. Hiện tại hẳn là có thể hoàn thành kết toán, 3 ngày sau, Hợp Tô đăng cơ làm đế, đổi niên hiệu là Thiên Bình, ngày hôm đó. Thương Thiếu Nham tại trong trận pháp bế quan tu luyện, trong thế tục hết thảy đều sẽ cùng hắn không quan hệ, tâm tư toàn đặt ở trên việc tu luyện. Nhị đồ đệ sự tình giải quyết, Thẩm Thiên Thu mở ra bảng hệ thống, nhìn xem cái thứ hai nhiệm vụ chính tuyến, nói. Tiểu tứ sự tình lúc nào mới có thể giải quyết đâu, thu Tống Ngưng Nhi làm đồ đệ về sau, tới cái bồi dưỡng thiên sát cô tinh thành tài. Cải biến thế nhân đối với thiện ác lý giải nhiệm vụ chính tuyến, đến nay còn chưa hoàn thành chút điểm manh mối. Cái này nhưng so sánh Thương Thiếu Nham báo thù khó nhiều, bởi vì thế nhân đối với thiện ác lý giải quyết định bởi tại bọn hắn nội tâm. Không phải dùng sức mạnh liền có thể cải biến, huống hồ kỳ trước thức tỉnh thiên sát cô tinh mệnh cách võ giả. Đều đối với toàn bộ Nguyệt Linh giới mang đến phá hoại cực lớn, chỉ cần xuất hiện trên giang hồ. Xác định vững chắc sẽ bị thế lực khắp nơi đánh lên ác ma nhãn hiệu, sư tôn Tống Ngưng Nhi đi tới, yếu ớt nói, phù lục có thể bóc tới đi. Mang theo đi, Thẩm Thiên Thu nói, thật đáng yêu, nhà Tống Ngưng Nhi lui xuống, tay còn một mực nhấn lấy phù lục, bộ dáng kia thật đáng yêu. Thẩm Thiên Thu không có tiếp tục cân nhắc nhiệm vụ chính tuyến. Việc cấp bách hay là đến cân nhắc sau đó không lâu sắp tổ chức 3.000 vị diện chi chiến đấu loại, nếu là đấu loại, như vậy đối thủ cũng không mạnh. Quyền đương dạy đồ đệ đi gặp sự kiện lớn, ngoại giới, đại càn đế quốc tân hoàng đăng cơ trở thành nghị luận tiêu điểm. Đám người càng chú ý chính là, Hợp Tô sẽ khai thác cái gì quốc sách lại làm như thế nào ứng đối hai đại đế quốc không bao lâu. Mấy đầu tin tức tại Nguyệt Linh giới truyền ra, đại càn đế quốc nắm lấy Dĩ Hòa Vi Quý sẽ không còn xâm lấn nước khác. Cũng nguyện ý cùng mặt khác hai đại đế quốc triển khai đàm phán, lấy và bình phương thức giải quyết biên giới các loại vấn đề. Mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao Hợp Tô nhân từ thiên hạ đều biết, bây giờ chấp chính quốc gia, đi ôn hòa lộ tuyến bình thường. Càng kinh bạo tin tức còn có, đại càn đế quốc đem vĩnh cửu phong ngừng trong nước tất cả chúng thần điện phân đà. Cao tầng cùng đệ tử cũng đều sẽ tại trong 3 ngày bị cưỡng chế khu trục. Lấy băng tuyết thánh cung cầm đầu thế lực đỉnh tiêm hướng chúng thần điện tuyên chiến, lúc này cùng bọn hắn phân rõ giới hạn. Không thể nghi ngờ là sáng suốt lựa chọn, phàm đại thương di dân, đều là ta đại càn con dân, được hưởng hết thảy công bằng đãi ngộ. Đối với quốc sách này, ngoại nhân nhao nhao biểu thị tán thành, ngươi đem người ta quốc gia đánh không có, còn không thiện đãi người ta con dân. Quả thật không bằng cầm thú, đế cung, Hợp Tô ngồi tại đế vị, vùi đầu khổ tư, phía dưới có Đông Ly đại lục địa đồ. Phía trên đánh dấu 3 đại đế quốc, cũng đánh dấu từng cái thành trì tiểu hầu tử, Hợp Tô nói, Đông Ly đại lục chỉ cần có bao nhiêu quốc gia tại. Chiến tranh vĩnh viễn sẽ không kết thúc, ta sẽ làm đến chân chính nhất thống, nguyên lai hắn cũng có dã tâm, nhưng là không giống với Tam Hoàng tử một lòng truy cầu quyền lực truy cầu vinh dự, Hợp Tô nguyên nhân rất đơn giản, kết thúc quần hùng cát cứ. Sinh linh đồ thán thế cục thành lập thiên hạ Thái Bình đại nhất thống vương triều, cách chương.